PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, Long Ảnh Chiến Đội. Canh Long bọn họ đến ăn cơm giờ địa phương. Thời gian còn sớm, cũng chẳng có bao nhiêu nhân. Canh Long kêu Lưu Giang ngồi xuống. Hắn đến quầy phục vụ chọn món ăn. Ai, nhường một chút, nhanh nhường một chút. Canh Long bên này vừa tới quầy phục vụ. Chỉ thấy hai cái mập mạp mặt phồng đỏ bừng. Mang chừng 5 tầng cao lồng hấp lớn. Bước nhanh hướng phòng đi ra ngoài. Nhìn hai người kia sắp đến trước chân. Canh Long liền hướng bên cạnh vừa đứng. Cho hai người cho nhường đường. Nhưng chính là hai người kia trải qua Canh Long thời điểm. Một người trong đó đột nhiên lảo đảo một cái té lăn trên đất. Lồng hấp lớn lập tức nghiêng về. Hướng Canh Long đứng lập địa phương đập tới. Cẩn thận, này đột ngột biến cố quả thực dọa hỏng mọi người. Phải biết kia lồng hấp lớn nhưng là thập phần có phần lượng. Còn không nói bên trong đều là nóng hổi bánh bao. Đây nếu là đem người cho đập thương làm bỏng. Đây chính là không được sự tình. Canh Long tự nhiên cũng là phát hiện cái này không thỏa. Bất quá bởi vì vừa mới trải qua một phen đả kích. Canh Long cũng không có trước thời hạn cảm giác được này muốn xảy ra tai nạn. Đến khi hết thảy phát sinh, Canh Long phát hiện bất kể thế nào dự trù, mình cũng không trốn thoát bị lồng hấp cho che giấu bi kịch. Nhân dục vọng cầu sinh đều là rất mạnh. Khi phát hiện mình căn bản là không cách nào né tránh lúc, Canh Long từ bản năng cầu sinh, nhảy lên thật cao trên không trung, nhấc chân hướng về phía kia tán lạc lồng hấp chính là một cước. Đùng, to lớn tiếng va chạm phát ra, vốn là muốn đập phải Canh Long lồng hấp cuối cùng bị đá phi, trực tiếp đánh tới trên vách tường. Mẹ kiếp, Canh thiếu, không có sao chứ, vừa mới nhưng là làm ta sợ muốn chết. Trong tiệm nhân cũng vây quanh, chắc chắn Canh Long không có bị tổn thương gì sau khi tiệm ăn sáng ông chủ kêu các nhân viên đi thu thập tàn cuộc, mà chính hắn là tự mình cho Canh Long nói xin lỗi. Cũng biểu thị hôm nay điểm tâm không tính tiền. Lưu Giang vốn còn muốn sửa trị tiệm ăn sáng ông chủ. Dù sao đây cũng là Canh Long phản ứng nhanh. Bằng không vậy khẳng định là phải ra chuyện. Bất quá Canh Long ngược lại biểu thị không việc gì. Kêu Lưu Giang đem bữa ăn sáng bỏ túi. Kéo Lưu Giang đồng thời hồi nhà trọ đi. Ta nói Canh thiếu. Ngươi đừng là bị sợ choáng váng đi. Ta xem ngươi thế nào một bộ có tâm sự bộ dáng. Ừ, đoán chừng là vừa mới có chút kinh sợ. Cái kia Lưu Giang, hôm nay ngươi giúp ta xin nghỉ. Ta thật tốt nghỉ ngơi một chút. Lưu Giang nhìn Canh Long lời nói xong. Trực tiếp liền nằm dài trên giường. Hắn liền nói quanh co một tiếng. Không nói thêm nữa. Để cho Canh Long nghỉ ngơi cho khỏe. Canh Long một mực nằm ở trên giường. Đến khi Lưu Giang đi sau khi. Canh Long lập tức liền ngồi dậy. Hắn bắt đầu thẩm tra thân thể của mình. Phải biết, vừa mới chính mình một cước kia, theo người khác là dễ dàng tầm thường. Mà Canh Long chính mình lại biết, vừa mới một cước kia thân thể của mình đưa đến phản ứng. Một khắc kia, Canh Long rõ ràng cảm giác chính mình rất là dễ dàng. Nếu là mình nghĩ, vậy mình có thể là có thể trực tiếp nhảy cao hơn. Nói như vậy, những thứ kia lồng hấp cũng thì sẽ không đập phải chính mình. Chẳng lẽ nói mình đã lấy được cái gọi là khen thưởng? Thân thể máy có thể được rồi cường hóa. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Canh Long đứng trong phòng đang lúc, nhìn nóc nhà đèn tốt. Canh Long đang lúc tâm niệm dùng sức giật mình. Cả người cuối cùng bay lên trời. Dễ như trở bàn tay liền đụng phải kia tốt quản. Hơn nữa bởi vì hậu lực đuổi theo. Canh Long thậm chí có ngắn ngủi huyền không? Ha ha ha. Đây thật là quá tuyệt vời. Canh Long không ngừng nghiệm chứng thân thể biến hóa. Khi phát hiện mình lực lượng với tốc độ phản ứng đều là tăng cường thật nhiều sau khi. Canh Long có thể là sướng đến phát rồ rồi. Hắn liên tục trong phòng điên cuồng nhảy. Cho đến dưới lầu nhân đi lên kháng nghị. Canh Long lúc này mới dừng lại. Đối với mình thân thể biến hóa. Canh Long có thể là vô cùng hài lòng. Hắn nắm chặt hai quả đấm. Cảm thụ thân thể mang đến lực lượng. Giờ khắc này, Canh Long chỉ cảm thấy hào khí ngất trời. Trên thế giới hết thảy mình cũng là đấm thủ được. chờ Canh Long từ hưng phấn tình trạng chung khôi phục như cũ sau. Hắn lập tức liền mở máy vi tính ra, tiến vào trò chơi, suy nghĩ nhìn một chút thân thể của mình sau khi biến hóa. Ở trong game sẽ hay không càng thêm lợi hại. Chúc mừng player lấy được thắng lợi. Canh Long ở liền với 5 lần lấy được thắng lợi sau. Hắn cảm giác có chút mệt mỏi. Trực tiếp từ trong trò chơi lui ra. Hồi tưởng chính mình mới vừa rồi thao tác. Canh Long nhưng là hăm hở. Dù sao, lúc trước chính mình tuy nói có thể dự cảm đến sự tình phát sinh. Nhưng là công kích và năng lực phản ứng chung quy là có chút thiếu sót. Bây giờ tốt lắm, thân thể của mình máy có thể thu được tăng lên. Đây thật là ngư vào biển khơi. Thông suốt à, ngài có tin tức mới. Máy tính thanh âm nhắc nhở đem Canh Long suy nghĩ cho kéo trở lại. Canh Long click con chuột, đem tin tức nhắc nhở mở ra. Nhìn lại vừa là thêm bạn tốt tin tức. Canh Long bên này vừa định tắt. Tin tức phía dưới nhắn lại thật ra khiến Canh Long cảm thấy có chút ý tứ tới. Xin chào, ta là Long Ảnh chiến đội đội trưởng. Nhìn ngươi kỹ thuật không tệ, muốn mời ngươi gia nhập chúng ta chiến đội. Long Ảnh chiến đội, thấy bốn chữ này, Canh Long đồng tử phóng đại. Cảm giác mình huyết khí đều tại sông lên. Phải biết, này Long Ảnh chiến đội có thể là phi thường nổi danh. Lúc trước bọn họ chủ yếu là chơi đùa đối với chiến trò chơi. Bây giờ ăn gà cả giận sau này. Bọn họ chiến đội liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường ăn gà trò chơi. Canh Long là bướng bỉnh mọt game. Với đại chúng player như thế, tâm lý đều là đem Long Ảnh chiến đội ngầm thừa nhận là trò chơi vòng thần cấp tồn tại. Bây giờ nhận được Long Ảnh chiến đội mời, Canh Long dĩ nhiên là hết sức cao hứng. Hắn giơ tay bấm bóp chính mình mặt, chắc chắn không phải là đang nằm mơ. Tiếp lấy lại úp sấp máy tính bên cạnh, tới tới lui lui nhìn 4 lần đoạn tin tức kia, rất sợ là mình lầm. Ngài có tin tức mới nhắc nhở. Canh Long bên này còn đần độn nhìn tin tức nhắn lại. Lại một cái tin phát tới. Canh Long đem tin tức mở ra. Nhìn là đối phương đem điện thoại liên lạc cho phát đi qua. Để cho tự cân nhắc tốt lắm gọi điện thoại. Canh Long cuống quýt đưa điện thoại di động lấy ra. Hướng về phía máy tính bắt đầu bấm kia điện thoại. Bất quá bởi vì quá khẩn trương duyên cớ. Canh Long thua liên tục rồi 3 lần mới đưa số điện thoại thua đúng đã gọi đi. Này, là Canh Long sao? Điện thoại sau khi tiếp thông, một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên. Canh Long không nghĩ tới đối với phương lại là nữ. Trong ấn tượng Long Ảnh chiến đội không có nữ nhân a. Hắn nhìn một chút điện thoại di động của mình thượng biểu hiện dãy số. Chắc chắn chính mình cũng không có tính sai. Ui ui ui, có thể nghe được sao? Là Canh Long sao? A, dạ. Ngay khi đối với phương lần nữa hỏi thăm âm thanh âm vang lên. Canh Long này mới phản ứng được. Hả? Xem ra ngươi đã suy nghĩ kỹ. Ta xem ngươi dãy số cũng là A thành phố. Như vậy đi, ngươi đem ngươi vị trí phát cho ta. Đội trưởng bọn họ đang đánh huấn luyện cuộc so tài. Đến khi tranh tài xong sau khi chúng ta trực tiếp đi tìm ngươi. Bên kia lời nói xong liền cúp điện. Thoại, Canh Long theo lời thông qua người kia trò chơi bạn tốt xin. Đến khi bạn tốt đồ án xuất hiện sau khi... Canh Long đem chỗ ở mình vị trí cho phát tới. Làm xong hết thảy các thứ này. Canh Long cầm lên bên cạnh bàn ly nước. Một hơi thở đem trong ly thủy uống xong. Ho khan một cái. Bởi vì uống quá mau. Khí lạnh xâm phạm. Canh Long trực tiếp bị sặc ở. Đến khi Canh Long khôi phục như cũ sau. Hắn đối với chính mình vẫn còn có chút không nói gì. Không phải là thí lớn một chút chuyện. Nhìn đem mình cho kích động. Bất quá nói tới nói lui, Canh Long trong lòng vẫn là thùng thùng nhảy loạn. Rất là mong đợi Long Ảnh chiến đội nhân có thể cơm sáng tìm đến mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.